Vô thượng sát thần, chương 2346, thần hỏa kỳ lân hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý nghĩ vừa dứt Tiêu Phàm ý niệm liền dẫn ra lấy hắc ám không gian bên trong hắc sắc vòng xoáy, đồng thời thôi động thần thông ngự lực lượng, chỉ bất quá thần thông ngự là thuận thời châm xoay cho ông hộc. Đột nhiên, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nháy mắt xuất hiện trên trăm thuận thời châm vòng xoáy sinh ra một cỗ to lớn hấp lực bắt đầu điên cuồng mà rút ra bốn phía năng lượng. Cuồn cuộn năng lượng từ nham tương hải bốn phía mãnh liệt mà tới, vô tận chi hỏa sôi trào bành trướng, chán phóng sáng chói lóa mắt kim sắc quang mang. Thật có thể, Tiêu Phàm cảm nhận được vô tận chi hỏa rút ra cái kia chí tôn chi khí tốc độ tăng tốc trên mặt một trận kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, thậm chí trở nên có chút ngưng trọng. Nơi này xác định có chí tôn phần thiên viêm không thể nghi ngờ, có thể chí tôn phần thiên viêm chính là thần hỏa bảng đệ nhất a, há lại vô tận chi hỏa có thể ngấp nghé. Bản thân nếu là muốn gặp gỡ bạo tẩu chí tôn phần thiên viêm, đoán chừng liền đào tẩu cơ hội đều không có. Phải biết, chí tôn phần thiên viêm, có thể liền thần vương cường giả đều không làm gì được tồn tại a. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lại vội vàng triệt hồi thần thông ngự lực lượng, lấy hắn hiện tại thực lực coi như thật đưa tới chí tôn phần thiên viêm, cũng tuyệt đối khó có thể thu phục, lại càng không cần phải nói luyện hóa. Đây cũng là hắn biết rõ nơi đây có chí tôn phần thiên viêm, lại không có tự tiện tới nơi đây thu phục nguyên nhân một trong. Bất quá bây giờ hắn chỉ là rút ra chí tôn phần thiên viêm một sợi năng lượng mà thôi, còn tại chí tôn phần thiên viêm tiếp nhận phạm vi, nó tự nhiên sẽ không đại phát lôi đình. Nhưng là, làm nguy cơ uy hiếp đến nó an toàn lúc chí tôn phần thiên viêm khẳng định sẽ phát cuồng, liền tựa như lần trước luyện hóa cái kia tinh vẫn cổ hỏa một dạng. Được rồi, biết rõ Hỏa Linh Tông nắm giữ chí tôn phần thiên viêm rất ít người coi như biết rõ cũng sẽ không nói ra, về sau đột phá thần vương cảnh ta lại đến nghĩ biện pháp luyện hóa nó. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Biết rõ bảo bối ngay ở trước mắt, có thể bản thân lại không thể không từ bỏ, loại này cảm giác nhường Tiêu Phàm rất khó chịu, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp đối phó Lục người nhà lại nói, đột phá cổ thần cảnh tiền kỳ, đối mặt Lục Vô Trần ta hẳn là không sợ, nhưng là nếu đánh với Lục Kinh Long mà nói, vẫn có độ khó. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói. Lục gia có lẽ vẫn là thứ nhì, Huyền Thiên Kiếm Tông đoán chừng càng thêm phiền phức, nhìn đến hiện tại còn phải kịp thời chữa cho tốt Liễu Chu Hồn cùng điều khiển những cái kia thần điêu thú. Chữa cho tốt Liễu Chu Hồn, Tiêu Phàm đã có ý nghĩ, đoán chừng chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể làm được, coi như không thể hoàn toàn chữa trị Liễu Chu Hồn, nhưng để nó phát huy cổ thần cảnh đỉnh phong thần lực vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ là, trước đó Tiêu Phàm lo lắng tiểu thiên địa sụp đổ, bên trong sinh linh hoàn toàn bị hắn giao cho Nhạc Thạch mang đi. Về phần điều khiển thần điêu thú, có thể cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, trừ phi Tiêu Phàm có thể trở thành cao giai thần điêu sư, nếu không mà nói, cơ bản không có khả năng điều khiển được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không mà nói, trước đó Tiêu Phàm đối mặt Lục Vô Trần thời điểm, liền đem những thần kia điêu sư triệu hoán đi ra. Được rồi, ta trước ổn định một cái tu vi lại rời đi, thuận tiện nhường linh hồn bản thể lĩnh hội vô trần bí điển, vô tận chi hỏa thôn phệ một chút chí tôn chi khí. Tiêu Phàm âm thầm làm một cái quyết định, sau đó hắn bàn ngồi ở trên nham tương mặt biển, vận chuyển vô tận chiến điển vững chắc tự thân tu vi, về phần vô tận chi hỏa Tiêu Phàm liền mặc cho nó bản thân thôn phệ. Thời gian chậm rãi sói mòn, lóa mắt liền đi qua gần một ngày thời gian, lúc này Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, toàn bộ thân thể trực tiếp cắm vào nham tương hải bên trong. Ba cái hô hấp thời gian sau, một trận tiếng bước chân cùng nghị luận âm thanh từ đằng xa truyền đến. Kỳ Nhi, lần này cơ hội ngươi cần phải hảo hảo bắt lấy, tuyệt đối không thể nhường bản thân căn cơ lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Ba ba, ngươi yên tâm đi, tất nhiên các vị trưởng lão để cho ta tiến vào, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng, ta tất nhiên sẽ đột phá cổ thần cảnh, dẫn đầu ta Hỏa Linh Tông hướng đi huy hoàng. Vi phụ tin tưởng ngươi, ngươi từ nhỏ thông tuệ, bị người xưng là Kỳ Lân Nhi, đây cũng là ba ba lấy cho ngươi cái tên này nguyên nhân, tương lai Hỏa Linh Tông có thể còn phải dựa vào ngươi. Thanh âm chậm rãi tới gần, cuối cùng ở nham tương hải biên giới ngừng, Tiêu Phàm xuyên thấu qua nham tương mặt biển, vận chuyển thị lực tức khắc thấy được bên bờ hai người. Làm sao sẽ, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem trong đó một người. Hai người kia không phải kẻ khác, chính là Hỏa Linh Tông tông chủ Hỏa Linh Tử cùng hắn nhi tử Hỏa Kỳ, có thể mấu chốt là Tiêu Phàm nhớ kỹ, hắn tự tay chặt xuống Hỏa Kỳ đầu a, không, không chỉ có chỉ là chặt đầu xuống, hẳn là thần hồn câu diệt mới đúng. Có thể hiện tại, Hỏa Kỳ dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mắt hắn, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng đây? Tiêu Phàm dụi dụi con mắt còn tưởng rằng mắt mình hoa, sau nửa ngày, hắn mới xác định Hỏa Kỳ thật sống lại. Loại này thủ đoạn nhường Tiêu Phàm đều kinh ngạc không thôi. Kỳ nhi, ba ba đi trước chờ ngươi đột phá cổ thần cảnh, ba ba lại đến đón ngươi. Hỏa Linh Tử vỗ vỗ Hỏa Kỳ bả vai, đối cái này nhi tử, hắn là phát ra từ nội tâm yêu thích đến mức Hỏa Linh Tử đem bản thân tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Cùng tiễn ba ba, Hỏa Kỳ cung kính một xá trên mặt tràn đầy sán lạn tiếu dung, đưa mắt nhìn Hỏa Linh Tử rời đi. Thẳng đến Hỏa Linh Tử ánh mắt biến mất ở cuối cùng, Hỏa Kỳ trên mặt tiếu dung nháy mắt biến mất chiếm lấy là vô tận băng lãnh, thậm chí cuồn cuộn sát khí. Không phải liền là tiến vào Hỏa Linh Động a, những cái kia lão gia hỏa dĩ nhiên còn không quá nguyện ý, bản tọa đột phá cổ thần cảnh, lại đem các ngươi giết hết. Xác nhận Hỏa Linh Tử rời đi sau đó, Hỏa Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, sát khí không thêm mảy may che giấu. Nham Tương Hồ phía dưới Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hỏa Kỳ trên người sát ý là thật. Hắn muốn giết Hỏa Linh Tử, còn có Hỏa Linh Tông cái khác tất cả trưởng lão. Tiêu Phàm lông mày không khỏi vặn trở thành chữ xuyên, trong lòng tự hỏi. Cái này thực sự là Hỏa Kỳ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt Tiêu Phàm thần sắc lại biến, hắn lại là nhìn thấy, Hỏa Kỳ thể nội đột nhiên hiện ra cuồn cuộn hỏa diễm, xích hồng như máu, yêu dị đến cực điểm. Ngay sau đó, Hỏa Kỳ thân thể biến hóa, hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ hỏa diễm quái thú. Tiêu Phàm ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hỏa diễm quái thú là vật gì, hắn thiếu chút nữa thì kinh hô mà ra. Thần Hỏa Kỳ Lân, kinh ngạc, kinh hãi, nghi hoặc, mọi loại cảm thụ nháy mắt tràn ngập trong lòng, hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận cái này sự thật. Hỏa Kỳ không phải Hỏa Linh Tử nhi tử a, làm sao đột nhiên biến thành thần Hỏa Kỳ Lân? Phải biết, thần Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng khá cao thần thú, còn tại Chọc Mệnh Thiên Vĩ phía trước bài danh hạng 267. Hắn cụ thể năng lực Tiêu Phàm không phải rất rõ ràng, nhưng là rõ ràng một chút kia chính là thần Hỏa Kỳ Lân chính là thiên hữu thần thú, đối phó người khác sẽ thiên lôi đánh xuống, cho dù bất tử cũng sẽ xui xẻo. Thần Hỏa Kỳ Lân đến nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên tựa như nghĩ tới cái gì, hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cái kia không ngừng biến lớn Hỏa Kỳ Lân. Chí tôn phần thiên viêm, lần này, bản tọa nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Hỏa Kỳ quát lạnh một tiếng, sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, một cỗ đáng sợ hấp lực bỗng nhiên sinh ra. Cuồn cuộn hấp lực bắt đầu điên cuồng thôn phệ nham tương mặt biển bên trên nhiệt khí, hỏa diễm năng lượng điên cuồng bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy thần Hỏa Kỳ Lân không kiêng nể gì như thế muốn kinh động chí tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thần Hỏa Kỳ Lân chỉ bất quá là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, lấy nó lực lượng, chẳng lẽ còn có thể không nhìn chí tôn phần thiên viêm hay sao? Có thể sự thật liền là như thế, thần Hỏa Kỳ Lân vừa mới hiện thân, liền muốn bức ra chí tôn phần thiên viêm, thật không phải bình thường ngông cuồng bá đạo. Hỏa Kỳ phách lối cũng liền bình thường, cái này thần Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên càng thêm phách lối. Tiêu Phàm lại là càng thêm cẩn thận rồi, hắn ẩn ẩn cảm giác qua một lúc sẽ có ý liệu sự tình phát sinh. Cách chương.